Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3322, những người kia những sự tình kia 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng chốc, trong điện lóa mắt quang mang bốn cuồn cuộn, hoa lệ vô cùng, linh khí cũng dường như trong nháy mắt sôi trào sáng chói quang hoa trong nháy mắt đem đại điện phản chiếu quang mang vạn trường, lại trong nháy mắt quy nạp hồi hộp ngọc bên trong mà khi quang mang đập vào mặt, xuyên thấu qua thánh đàn lão đại hư ảnh thời điểm, hắn chỉ cảm thấy thần hồn rung động, thần kỳ cảm nhận được sinh cơ bừng bừng. Đó là sinh mệnh mùi, nam tử hư ảnh như là trong gió ánh nến, lại kích động chập chờn mấy cái. Thật vất vả, ổn định lại, thánh đàn đại nhân thất thố, chỉ là như thế trong tích tắc. Cái này, để một ít đặc biệt tới, liền là vì muốn nhìn một chút một vị nào đó cao cao tại thượng đại nhân vật, trở mặt trong nháy mắt. Rất tiếc nuối. Bất quá, lại cảm thấy có chút theo lý thường đương nhiên. Chỉ là tiếp xuống đâu, hộp ngọc bên trên một khỏa linh khí quấn quanh thần bí hạt châu, giống như mới từ ngàn dặm băng phong chỗ lấy ra tựa như, hòa hợp lạnh buốt khí tức. Cái này là, tụ hồn châu. Một khắc này, thánh đàn lão đại chăm chú mà nhìn chằm chằm viên kia sáng rực hắn sáng sủa ngọc châu, vô cùng kích động. Trải qua vô số cướp, hắn hoàn toàn có thể làm được. Đối với bất luận cái gì đột biến duy trì lấy trước núi Thái Sơn sụp đổ không động vô sắc. Có thể giờ phút này, hắn nhưng khó có thể tin. Chẳng trách hồ hắn như vậy kích động lộ rõ trên mặt. Có tụ hồn châu, thần hồn bổ đủ, ở trong tầm tay. Trong nháy mắt này, Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết bọn người mới có chủng chuyến đi này không tệ. May mắn mắt thấy tụ hồn châu, đồng dạng, cũng chứng kiến. Một vị nào đó đại nhân kích động đến trở mặt trong nháy mắt. Không nên hỏi, bọn hắn vì cái gì trở nên đến như thế nhàm chán. Bởi vì đại huyền giới Thái Bình, cửu thành hữu hảo ở chung, không có cạnh tranh, cũng không cần tính toán. Mà bọn hắn tu vi đã thông suốt tới trình độ nhất định, muốn lại tăng cũng không dễ dàng. Cho nên, bọn hắn xoan suýt thời gian ít, rảnh rỗi chứng đau nhức thời gian nhiều. Thật lâu, thánh đàn lão đại mới bình tĩnh trở lại, hỏi. Các ngươi từ nơi nào tìm tới khỏa này tụ hồn châu? Đã từng hắn tìm vô số cái đại lục, kết quả đều không có tung tích. Bây giờ, làm sao lại rơi xuống hai người tay? Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đối mặt liếc mắt, đều là hiểu ý cười một tiếng. Thánh đàn lão đại cái này kích động biểu lộ, đã tại hắn bọn họ đoán trước bên trong. Nhưng là, tuyệt đối không có nghĩ đến, lại là như vậy nhiệt huyết sôi trào. Tuy nói không trọn vẹn thần hồn là không có nhiệt huyết sôi trào loại này sự tình, nhưng là Khúc Đàn Nhi có thể cảm giác được thánh đàn lão đại hồi hộp cùng hưng phấn. Khúc Đàn Nhi rất nhanh đem bọn hắn tại bên ngoài sự tình nói một lần, về sau, đắc chí mà tổng kết nói. Lão đại, ta muốn đi sai địa phương lại như thế nào? Đi một cái không có huyền khí lại không linh khí đại lục thì thế nào? Liền xem như hoang vu địa phương. Ta đồng dạng có thể đào ra kinh thiên bảo bối đến. Ha ha, lão đại, người nói ta nghiêu sao? Đám người, Mặc Liên Thành cười nhạt, đắc chí quá mức, mà thánh đàn lão đại là coi thường. Mèo mù đụng vào chuột chết, cái này liền là số phận. Chỉ là, tìm tới tụ hồn châu, cỡ nào làm cho người phấn chấn lòng người một kiện sự tình. Có thể trải qua nha đầu này trong miệng giảng thuật về sau, làm sao nghe làm sao trò đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, mặc kệ nha đầu này tác phong làm việc đáng tin cậy không đáng tin cậy, tối thiểu, nàng vận khí tốt đến sở hướng vô địch, nhất định làm cho người giận sôi. Đã từng trên đường đi, hắn nhìn xem nàng quá quan trảm tướng, lần nào không phải có vận khí tốt đến làm cho người hâm mộ lại đố kỵ. Nào đó đại nhân có thể là một mực không muốn thừa nhận, nàng là dựa vào thực lực. Lúc này, thánh đàn đại nhân vừa định đi lấy hộp ngọc. Kết quả, Khúc Đàn Nhi động tác co rụt lại, nghịch ngợm tránh đi. Cách chương.